Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 829, Nạp Gạo Thuật cùng Định Phong Châu, Vì Thư Hoang 1997, Tây Tây, vừa mới cảm giác như thế nào? Giang Tâm Thành nhìn mặt xám mày cho Tây Tây hơi hơi mỉm cười nói. Tây Tây kinh ngạc nói. Sư phụ, ta đi vào thời điểm rõ ràng nhìn đến kia chỉ là một mảnh loạn thạch tùng. Chính là đi vào lúc sau lại bỗng nhiên phát hiện chung quanh hết thảy đều thay đổi. Ta chung quanh thế nhưng là liên miên dãy núi. Ta muốn đi ra, chính là đi o đi. Như thế nào cũng đi không ra. Ta cũng nhìn không tới ngài cùng ra ra. Trận pháp thật sự hảo thần kỳ. Sư phụ, vừa mới ngài bố trí chính là cái gì trận pháp nha? Vừa mới kia tòa trận pháp là phàm cấp thượng giai mê tung trận. Nhiều nhất có thể vây khốn lục giai đỉnh nguyên sĩ. Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười nói. Trải qua một tháng khổ tu, ở thần khí thịnh đường dưới sự trợ giúp Giang Tâm Thành trận pháp thực lực tiến bộ vượt bậc. Cơ hồ một ngày một cái dạng. Trong khoảng thời gian ngắn Giang Tâm Thành liền từ một cái gì trận pháp đều sẽ không tay mơ. Biến thành hiện giờ cao cấp trận pháp học đồ, cũng có thể gọi là phàm cấp thượng giai trận pháp học đồ. Bình thường dưới tình huống một người bình thường nếu muốn trở thành phàm cấp thượng giai trận pháp học đồ, không có vài thập niên thời gian là căn bản không có khả năng. Giang Tâm Thành khen ngược, gần tiêu phí một tháng thời gian liền đi qua khác tu luyện giả yêu cầu vài thập niên mới có thể đủ. Đi qua con đường, tu luyện trận pháp thời điểm yêu cầu hiểu biết đồ vật càng nhiều. Chung quanh địa thế, nguyên lực hướng đi, sức gió hướng đi, mỗi giống nhau trận pháp tài liệu tác dụng, mặt đất, lồi lõm, bốn phía đều có chút cái gì. Mặc dù là gần bố trí một cái nhập môn phàm cấp hạ giai trận pháp cũng yêu cầu hiểu biết một đống lớn đồ vật, giống nhau đều không thể bỏ qua, nếu không liền sẽ làm cho bày trận thất bại. Trận pháp tu luyện khó khăn chi cao chút nào không thua luyện đan thuật tu luyện. Thậm chí trận pháp nhập môn khó khăn còn vượt qua luyện đan thuật khó khăn. Bất quá may mắn tu luyện trận pháp tính nguy hiểm xa xa thấp hơn luyện đan thuật tu luyện. Ngộ tính, thiên tư, tính toán năng lực, trinh thám năng lực, học thức, tạo hình cùng luyện khí thực lực. Này hết thảy đều là tu luyện trận pháp sở yêu cầu. Thiếu một thứ cũng không được. Ngộ tính cùng thiên tư Giang Tâm Thành nhưng thật ra có một chút. Trinh thám năng lực cùng học thức tuy rằng kém một chút, nhưng là Giang Tâm Thành có thần khí thịnh đường nha. Đến nỗi tạo hình cùng luyện khí thực lực, nguyên bản Giang Tâm Thành là không có. Bất quá ở thần khí thịnh đường dưới sự trợ giúp trong khoảng thời gian ngắn liền tiến bộ vượt bậc. Có thể nói Giang Tâm Thành có thể ở ngắn ngủn trong một tháng đem trận pháp thực lực tăng lên tới phàm cấp thượng giai, trở thành một vị cao cấp trận pháp học đồ. Thần khí thịnh đường công lao ít nhất chiếm 9 thành trở lên. Có thần khí thịnh đường tương trợ, hơn nữa Giang Tâm Thành thời thời khắc khắc đều ở cần tu khổ luyện. Lúc này mới có thể ở ngắn ngủn trong một tháng trận pháp thực lực biểu phi tiến mạnh. Từ trận pháp tiểu bạch nhảy trở thành cao cấp trận pháp học đồ. Theo kịp những người khác gần trăm năm khổ tu, thời gian trôi mau, thời gian thấm thoát, sao hàng đêm ở vào tối tăm bên trong ám dạ quần đảo làm người cơ hồ không cảm giác được thời gian trôi đi, mà duy nhất làm Giang Tâm Thành có thể nhất xác thực mà cảm giác được thời gian trôi đi đó là một tháng một lần tầm bảo đại hội, ba năm thời gian. Giây lát lướt qua, tại đây 3 năm giữa, Giang Tâm Thành cơ hồ đem toàn bộ Thanh Diệp Đại Lục thượng bảo vật cướp đoạt không còn. Giờ này khắc này hắn thịnh đường không gian đã đôi đến tràn đầy. Đọng lại các loại thiên tài địa bảo, kỳ vật dị chân đã vượt qua ngàn vạn kiện, giá trị không thua 10.000 tỷ nguyên tinh. Đúng rồi, trải qua nhiều năm như vậy dựng dưỡng chữa trị. Giờ này khắc này thần khí thịnh đường tối cao phụ trợ tốc độ đã đạt tới 360 lần. Thịnh đường không gian ước chừng có ngàn dặm phạm vi, có thể chất đầy lớn như vậy không gian. Có thể nghĩ Giang Tâm Thành từ Thanh Diệp Đại Lục thượng cướp đoạt bảo vật có bao nhiêu. Vừa mới bắt đầu một năm thời gian, cơ hồ mỗi tháng Giang Tâm Thành đều có thể đủ được đến hơn 100 vạn kiện thiên tài địa bảo. Nhiều thời điểm thậm chí có thể đạt tới hơn 200 vạn kiện. Tiến đến cùng hắn giao dịch tu luyện giả một lần đạt tới ngàn vạn. Trong đó đại đa số đều là các quốc gia quốc vương, các đại tông phái tông chủ, trưởng môn linh tinh. Những người này cơ hồ mỗi cái đều chứa đựng đại lượng bảo vật. Có thậm chí có thể lập tức cấp Giang Tâm Thành mang đến mấy chục vạn kiện đồ vật. Đan đan thị hữu dụng là có thể đủ vượt qua vạn kiện. Cho nên mới bắt đầu một năm rưỡi Giang Tâm Thành thu hoạch cực phong. Bất quá theo thời gian trôi qua, Thanh Diệp Đại Lục thượng bảo vật bị cướp đoạt càng ngày càng nhiều. Tự nhiên mỗi tháng có thể mang đến bảo vật tu luyện giả cũng càng ngày càng ít. Giang Tâm Thành thu hoạch cũng tùy theo càng ngày càng ít. Tới rồi gần nhất 2 tháng thời điểm, Giang Tâm Thành mỗi tháng thu hoạch bảo vật liền 1.000 kiện đều không có. Thanh Diệp Đại Lục tích góp mấy chục vạn năm bảo vật. 9 thành trở lên đều bị Giang Tâm Thành cấp cướp đoạt đi rồi. Tại như vậy nhiều bảo vật giữa, Giang Tâm Thành lại phát hiện 2 kiện chí bảo, nặc ảo thuật, địa cấp thượng giai bí thuật, có thể ẩn nấp tự thân hơi thở, làm người tra xét không đến thực lực của chính mình, thậm chí có thể thay đổi tự thân hơi thở, làm những người khác hiểu lầm thực lực của chính mình. Không chỉ có như thế, cửa này nguyên bản chỉ có địa cấp thượng giai ẩn nấp bí thuật trải qua thần khí thịnh đường giám. Định lúc sau tiềm lực thật lớn, Giang Tâm Thành lập tức khiến cho thần khí thịnh đường bắt đầu suy đoán. Thực mau liền suy đoán tới rồi thiên cấp hạ giai, trở thành ám dạ quần đảo đứng đầu ẩn nấp bí thuật chi nhất. Hiện giờ cửa này thiên cấp hạ giai ẩn nấp bí thuật đã bị Giang Tâm Thành tu luyện tới rồi đỉnh viên. Mãn chi cảnh, bởi vì là lượng thân chế tạo duyên cớ, uy lực chi cường chút nào không thua một ít thiên cấp trung giai ẩn nấp bí thuật. Giang Tâm Thành một khi thi triển ẩn nấp bí thuật, ngay cả thần long cảnh vương giả cũng có thể đủ giấu giếm được đi. Có thể nghĩ cửa này ẩn nấp bí thuật có bao nhiêu lợi hại. Định Phong Châu, đây là Giang Tâm Thành được đến cái thứ hai thiên địa chí bảo. Cấp bậc cao tới thiên cấp thượng giai, có được cực cường linh tính, có thể bình định sức gió, làm tu luyện giả tự do mà xuất nhập một ít sức gió kinh người hiểm địa. Định Phong Châu công năng nhìn như chỉ có một. Thập phần chỉ một, chính là phải biết rằng to như vậy ám dạ quần đảo có vô số lần bố đủ loại quái phong hiểm địa. Mà này đó hiểm địa dựa thường thường cất giấu chân quý cực kỳ thiên tài địa bảo. Có Định Phong Châu lúc sau Giang Tâm Thành liền có thể tùy ý thâm nhập này đó hiểm địa. Bó lớn mà hái mấy ngày này tài địa bảo. Có thể nói này cái Định Phong Châu giá trị to lớn. Chút nào không thua một môn thiên cấp thượng giai công pháp chiến kỹ. Thậm chí chỉ có qua mà đều bị cập. Có thể được đến cái này chỉ bảo Giang Tâm Thành cũng có chút khó có thể tin. Trừ bỏ này 2 kiện tuyệt thế chỉ bảo ở ngoài. Thứ một bậc còn có 13 cấp cổ thú tinh huyết. 13 cấp bảo thú huyết nhục tinh hoa, thất phẩm thượng giai linh đan diệu dược, một tòa loại nhỏ thượng phẩm nguyên tinh khu mỏ, thiên địa dị hỏa độc tâm hỏa. Ở này đó thiên tài địa bảo dưới sự trợ giúp, Giang Tâm Thành thực lực cũng đã xảy ra một lần nghiêng trời lệch đất lột xác. Cùng 3 năm trước đây so sánh với quả thực xưa đâu bằng nay. Ngay cả Giang Tâm Thành chính mình đều không có nghĩ đến tại đây tòa cấp thấp đảo nhỏ Thanh Diệp. Đại lục mặt trên, hắn thế nhưng có thể được đến nhiều như vậy tạo hóa cơ duyên. Thậm chí có thể nói này đó tạo hóa cơ duyên thêm lên cơ hồ theo kịp non nửa cái sinh mệnh cổ thụ. Thế giới thu hoạch, này hết thảy làm Giang Tâm Thành ý thức được một việc. Có lẽ hắn sở dĩ sẽ bị sinh mệnh cổ thụ truyền tống đến cái này tên là Thanh Diệp Đại Lục địa phương. Đều không phải là ngẫu nhiên, mà là sinh mệnh cổ thụ ban cho hắn lại một lần tạo hóa. PS, cảm tạ này chu mỗi một vị đánh thưởng huynh đệ tỉ muội. Là các ngươi làm ánh trăng động lực càng đủ. Này chu đổi mới nhiều như vậy. Cảm ơn các ngươi, tinh đọa năm xưa, phúc nhạc cư, thủ trấn quân, Junsi, a di nhờ phúc lão nạp tới cũng. Dấu diếm nhất kiếm, thiên ngân C32, tiểu chư ban nạp vũ. Đừng nói chuyện làm ta cắm cái miệng chờ huynh đệ tỉ muội. Hết chương.